Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để cho người ta trong lúc vô hình tiếp nhận nhất định trọng lực. Kinh vô mệnh kiếm khí, giống như nhận áp chế. Xuất kiếm tốc độ mơ hồ nhận lấy ảnh hưởng. Thực lực của ngươi là không sai, nhưng là tại ta khí kình áp chế dưới, ngươi không cách nào đột phá đến càng nhanh, căn bản là giết không được lão phu. Nói cho lão phu, là ai xin các ngươi giết ta, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Kia đại trưởng lão khí thế trương dương, ngữ khí hùng hậu. Một điểm nhìn không ra tuổi già dáng vẻ. Sơn Hà môn Sơn Hà công, tu luyện càng lâu càng đục dày, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Kinh vô mệnh không có để ý đối phương, thân hình tiếp tục dậm chân tiến lên. Kiếm khí không ngừng tại trong tay phải hắn bộc phát ra. Mũi kiếm mỗi lần điểm đến địa phương, khí kình đều sẽ bị suy yếu. Thấy thế, kia đại trưởng lão trong hai mắt bộc phát ra một cỗ hàn mang, bàn tay nâng lên, năm ngón tay như câu, hướng phía kinh vô mệnh đầu chộp tới. Khí kình tại năm ngón tay ở giữa lưu chuyển, xé rách không khí. Kinh vô mệnh trường kiếm trong tay chém ra, chém về phía kia năm ngón tay. Kia xuất thủ đại trưởng lão bàn tay đột nhiên biến đổi, trực tiếp chụp vào kinh vô mệnh trường kiếm. Kinh vô mệnh chỉ dùng kiếm cao thủ, tốc độ cực nhanh, chỉ cần bắt được kiếm của hắn, cái này kinh vô mệnh hắn liền có thể nghiền ép, đem nó cầm nã. Về phần tại sao muốn bắt kinh vô mệnh, không phải là vì biết là ai muốn giết hắn, mà là vì giá họa cho Càn Mục. Để sự tình biến thành là Càn Mục tìm Thanh Long hội người giết hắn. Trong lòng bàn tay khí kình hình thành gió lốc, áp chế kinh vô mệnh đâm ra trường kiếm. Kinh vô mệnh chỉ cảm thấy kiếm trong tay mình trầm xuống. Ánh mắt hơi đổi, trong nháy mắt rút về trường kiếm. Mà kia đại trưởng lão thân hình càng là tiến một bước. Đồng thời thể nội Sơn Hà kình trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một đạo áp chế vòng xoáy, tuôn hướng kinh vô mệnh. Hắn muốn áp chế kinh vô mệnh thân hình. Kinh vô mệnh thân hình tại đối phương khí kình áp chế dưới, đột nhiên có chút dừng lại, dài bằng bàn tay kiếm, giống như cũng trong nháy mắt tuột tay. Nhưng là đang thoát tay trong nháy mắt, bị hắn tay trái bắt lấy. Hừ, kia đại trưởng lão thấy thế, một trưởng vỗ hướng kinh vô mệnh. Một người kiếm trong tay phải, luyện đến cảnh giới như thế, bây giờ tay phải bị mình áp chế. Đổi được chưa quen thuộc tay trái, là bắt lấy hắn cơ hội. Thân hình tới gần, bàn tay xuyên thấu không khí, cấp tốc hướng phía kinh vô mệnh ngực mà đi. Đúng vào lúc này, kinh vô mệnh tay trái trong nháy mắt đâm ra, xuyên thấu khí kình áp chế, kia xuất thủ đại trưởng lão chỉ thấy lóe lên ánh bạc. Biết không tốt sự tình phát sinh, nhưng lại đã không tránh kịp. Mình vị trí trái tim bị đối phương một kiếm đâm trúng. Thân hình cấp tốc lui ra phía sau, che lấy trái tim của mình, máu tươi từ đầu ngón tay hắn chảy ra. Là ngươi để cho ta không để mắt đến tay trái của ngươi. Tay trái ngươi so tay phải càng nhanh. Đại trưởng lão ánh mắt giật mình nhìn đối phương. Trong thần sắc mang theo không cam tâm. Nếu như không phải hắn chủ quan, hắn có lòng tin giết chết kinh vô mệnh. Nhưng là kẻ bại là không có cơ hội nói lời như vậy. Bại chính là bại. Bại nhất định phải chết. Bịch, đại trưởng lão thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Kinh vô mệnh nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất thi thể, tiến lên một bước, trực tiếp cắt mất đối phương đầu lâu, để ở một bên. Sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa mới một trận chiến, tiêu hao hắn quá nhiều khí kình. Nếu như lại có người đến, hắn chỉ sợ cũng đi không ra Sơn Hà Môn. Đương nhiên cũng may mắn Sơn Hà Môn cái này đại trưởng lão là lựa chọn độc lập động phủ. Nếu như là ở tại trong sân, hắn muốn giống như vậy giết đối phương, có chút khó. Hôm sau, đại trưởng lão bị người giết tin tức, cấp tốc tại toàn bộ Sơn Hà Môn bên trong truyền ra. Trong sân Tô Thần, nghe được tin tức này, ánh mắt sáng lên, kinh vô mệnh tối hôm qua ra tay giết đại trưởng lão. Bây giờ đại trưởng lão vừa chết, Sơn Hà Môn lại biến thành bộ dáng gì? Tô Thần cấp tốc đứng dậy, tiến đến gặp Mộ Dung Khinh Trần. Bây giờ hắn nhưng là Sơn Hà Môn Thiên La Phong phong chủ đệ tử, Sơn Hà Môn náo động với hắn mà nói, là rất có lợi. Có lẽ có thể thu hoạch được không ít lợi ích. INDEX144END Chương 145, quận trưởng Văn Giật Phong, cửu vương chấp chính. Quận phủ, đen nhánh trong một gian mật thất. Quận trưởng Văn Giật Phong cứ như vậy ngồi, đêm tối có thể làm cho lòng người trở nên càng yên tĩnh. cũng có thể làm rõ càng nhiều chuyện hơn. Lĩnh Nam quận có chút loạn, nhưng là không phải bọn hắn bốc lên, cái này cùng mong muốn bên trong có chút không giống. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thanh Long Hội, Thanh Long Hội. Trong miệng hắn nói hai lần Thanh Long Hội. Các ngươi là vì đối phó Thanh Long tự sao? Văn Giật Phong thầm nghĩ lấy. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại mật thất bên ngoài, không có lên tiếng, nhưng là tại bên trong mật thất Văn Giật Phong đã nghe được thanh âm. Có chuyện gì? Đại nhân, Tam Hoàng tử người tới, ngay tại trong phòng khách. Người tới trả lời, được rồi, ta biết. Văn Giật Phàm đang nói chuyện thời điểm, đứng dậy đẩy ra cửa phòng. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, giống như bị hút vào thân thể. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, quay người hướng phía phòng khách phương hướng mà đi. Trong phòng khách, một người mặc cẩm bào nam tử đang ngồi, uống trà, giống như không có để ý mình bị lãnh đạm. Có lẽ cái này cẩm bào nam tử cùng Văn Giật Phong rất quen thuộc, biết thói quen của hắn. Người vẫn là như cũ, thích tại kia đen nhánh không gian bên trong suy nghĩ chuyện. Nhìn thấy dậm chân đi tới Văn Giật Phong, người vừa tới lên tiếng nói. Gần nhất Lĩnh Nam quận có chút loạn, tại dự liệu của ta bên trong, ta muốn lấy đối phó thế nào chuyện này. Lục Trầm huynh, hẳn là cũng chú ý Lĩnh Nam quận tin tức, không biết có thể hay không cho ta điểm đề nghị. Văn Giật Phàm tại bên cạnh hắn ngồi xuống nói. Ngươi là nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội. Kia được xưng là Lục Trầm nam tử nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu coi như yên ổn, chủ yếu là Thanh Long Hội. Văn Giật Phong mở miệng nói. Cái này Thanh Long Hội, đầu tiên là ra tay giết Hách Liên Tiểu Hầu gia, lại ra tay giết Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc, có chút không chút kiêng kỵ. Nghe được Văn Giật Phong nói đến Thanh Long Hội người tới nói như thế. Ngươi sợ bọn họ sẽ ảnh hưởng Tam Hoàng tử kế hoạch. Sau đó người tới sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, bây giờ chúng ta mấy nhà hợp mưu muốn đem Phật môn mật tông mạch này tại Lĩnh Nam quận bên trong loại bỏ, suy yếu quốc sư lực lượng. Từ đó để Đại Hoàng tử mất đi một bộ phận trợ lực, phá hư hắn trở thành thái tử, để cửu vương chấp chính cục diện tiếp tục tồn tại. Cái này Thanh Long Hội như thế giết chóc, ta sợ gián tiếp trợ giúp mật tông. Văn Giật Phong mở miệng nói. Thanh Long Hội là có chút quỷ dị, nhưng là nếu như bọn hắn quá không chút kiêng kỵ lời nói, vậy trước tiên diệt đi bọn hắn. Người tới trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Động thủ cũng không thể là chúng ta động thủ, tục ngữ nói, không phải mãnh long không qua sông, đối phương cũng dám vào lúc này nhúng tay, tất nhiên không đơn giản, chúng ta nhất định phải thận trọng. Văn Giật Phàm nói. Lúc này, một quản gia bộ dáng lão giả đi đến. Hướng phía Văn Giật Phàm cùng kia cẩm bào nam tử sau khi hành lễ, đi vào Văn Giật Phong bên tai nhẹ giọng nói một câu nói. Văn Giật Phong ánh mắt nhắm lại, khoát tay làm cho đối phương rời đi. Làm sao có chuyện phát sinh? Cẩm bào nam tử Lục Trầm mở miệng nói. Vừa mới chúng ta nói đến Thanh Long Hội, bây giờ còn chính là có quan hệ hắn, Thanh Long Hội người tại tối hôm qua giết, Sơn Hà Môn đại trưởng lão, kia đại trưởng lão đã bị chúng ta bên này khống chế. Văn Giật Phàm mặc dù sắc mặt bình thản, nhưng là ngữ khí lại trở nên sâu lạnh. Sơn Hà Môn thế nhưng là đối phó Lăng Nguyệt kiếm phái chủ lực một trong, làm sao xuất hiện dạng này biến cố? Kia Lục Trầm trầm giọng hỏi. Bọn hắn có chút xem thường Sơn Hà Môn Càn Thiên Trần, khống giáp tâm tối hậu quan đầu thất bại, dẫn đến kế hoạch thất bại. Bất quá là ai mời Thanh Long Hội giết người đây này? Văn Giật Phong ngón tay không ngừng đánh mặt bàn. Sơn Hà Môn bên trong, bây giờ ai nhất đến lợi, liền là ai? Cẩm bào nam tử uống một ngụm trà nói. Đó chính là Sơn Hà Môn thiếu trưởng giáo Càn Mục, đây chính là ta lo lắng biến số, dưới tình huống bình thường, Càn Mục hẳn là không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Có Thanh Long Hội, chỉ cần có tiền tài, liền có thể tìm người xuất thủ. Xem ra có thời gian phải thật tốt hạn chế một chút cái này Thanh Long Hội. Văn Giật Phàm trầm giọng nói. Một cái không nhận trưởng khống thế lực xuất hiện. Nhất định phải chú ý cùng hạn chế. Lục Trầm huynh, đi, đi ta thư phòng, nói một chút Tam Hoàng tử bên kia an bài. Văn Giật Phong không lại dây dưa Thanh Long Hội, mà là đứng dậy mời đến người đến thư phòng, xem ra là có chuyện quan trọng làm. Lúc này, Sơn Hà Môn, Càn Mục từ đại trưởng lão trong động phủ trở về. Nguyên bản vẻ u sầu trên mặt, trong nháy mắt trở nên tràn đầy vui mừng. Mục lão, cái này Thanh Long Hội thật sự là lợi hại. Đã tại một đêm thời gian, liền giết chết đại trưởng lão, người từ trên vết thương có hay không nhìn ra là ai giết chết đại trưởng lão. Càn Mục tỏa hạ thân hình nhìn xem Mộc lão nói. Giết chết đại trưởng lão chính là một vị cao thủ sử dụng kiếm, từ trên dấu vết nhìn hẳn là một dùng tay trái xuất kiếm kiếm đạo cao thủ. Bây giờ Thanh Long hội xuất hiện cao thủ, Kinh Vô Mệnh cùng A Phi, còn có kia Liễu Xanh Nhất Kiếm đều là cao thủ sử dụng kiếm, nhưng là không dùng tay trái kiếm. Cho nên hẳn là Thanh Long hội một người khác. Mộc lão trầm giọng nói. Một người khổ luyện kiếm trong tay phải, đem kiếm trong tay phải luyện đến cực nhanh trình độ, tuyệt đối không có tâm tư lại đi luyện tay trái kiếm. Huống chi tay trái kiếm so với kiếm trong tay phải càng khó luyện. Tốn hao công phu càng dài. Cho nên không cho rằng Kinh Vô Mệnh cùng A Phi hai người ra tay. Huống chi Kinh Vô Mệnh cùng A Phi chính diện giao thủ, không nhất định có thể giết chết đại trưởng lão. Từ trong động phủ giao thủ vết tích nhìn, người đến là chính diện giết chết đại trưởng lão. Đại trưởng lão vừa chết, như vậy, bản thiếu trưởng giáo liền có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng Sơn Hà Môn. Càn Mục mở miệng nói. Chuyện này Mộc lão người đi an bài, nhìn xem người nào nguyện ý ủng hộ ta cầm quyền. Càn Mục phân phó nói. Thuộc hạ, cái này tiến đến an bài. Mộc lão nhẹ gật đầu. Lúc này đại trưởng lão động phủ bên trong. Thiên Trì Phong phong chủ La Thụy, nhìn xem bị tách ra đầu lâu, cùng bị một kiếm xuyên tim ngực, sắc mặt vẻ lo lắng. Thanh Long hội, là ai xin các ngươi đây này? Thanh âm hắn có chút khàn giọng. Tối hôm qua còn cùng sư huynh chuyện thương lược, bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy sư huynh thi thể. Tại bên cạnh hắn còn có một người mặc thanh niên mặc áo xanh, thanh niên ánh mắt như là chim ưng sắc bén. Sư tôn, chuyện này, khả năng cùng thiếu trưởng giáo có quan hệ, đại trưởng lão xảy ra chuyện, chỉ có thiếu trưởng giáo đến lợi. Như vậy, hắn liền có thể bắt đầu chấp trưởng Sơn Hà Môn. Thanh niên mở miệng nói ra. Thanh niên chính là La Thụy đại đệ tử Quy Vô Ảnh. Nghe được đại đệ tử, kia La Thụy ánh mắt âm trầm. Chuyện này, không nên nói lung tung. La Thụy khuyên bảo nói. Đại trưởng lão thi thể, mời người vá tốt, để vào trong quan tài, ta lựa chọn ngày tốt, đem nó nhập táng. La Thụy sau đó phân phó nói. Là sư tôn. Thanh niên kia khom người nói. An bài xong những này, người đi mời nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đến ta Thiên Trì Phong, ta muốn cùng bọn hắn thương lượng một ít chuyện. Lorian sắp xếp xong, quay người liền ra động phủ. Hắn muốn trở về an bài một chút, làm sao làm chết Càn Mục. Vốn là nghĩ đến tối hôm qua giết chết Càn Mục. Nhưng là tối hôm qua trở về hơi trễ, không có xuất thủ. Bây giờ sự tình có biến hóa, như vậy thì hôm nay giết chết. Giết chết Càn Mục, Càn Thiên Trần cũng liền bế quan không được. Cần xuất quan, đến lúc đó trực tiếp uy hiếp hắn nhường ra trưởng giáo chi vị. INDEX145END Chương 146, tiểu bàn phát hiện Hàn Đàm, Càn Mục bị độc chết. Một bên khác, Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần ngay tại trở về Thiên La Phong trên đường. Sư tỷ, xem ra chúng ta Sơn Hà Môn muốn loạn. Tô Thần vừa đi vừa nói chuyện. Là muốn loạn, người nói đại trưởng lão là bị ai mời Thanh Long hội người xuất thủ. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần nói. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là chúng ta vị kia thiếu trưởng giáo. Trưởng giáo bế quan, đại trưởng lão chấp trưởng Sơn Hà Môn, không có điều tra lúc trước truyền ra trưởng giáo bị người khống chế tâm thần sự tình. Một mực lặng im bất động, không nóng nảy làm sáng tỏ trưởng giáo sự tình, thiếu trưởng giáo có thể không nóng nảy sao được. Người vừa sốt ruột, làm chuyện gì liền có vẻ hơi xúc động. Ta nhìn thiếu trưởng giáo cũng sống không được bao lâu. Tô Thần mở miệng nói, đem mình suy nghĩ đều nói ra. Mộ Dung Khinh Trần nghe Tô Thần nói xong, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc trước Tô Thần liền cho nàng rất không bình thường cảm giác, hôm nay càng làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Nếu như không phải nàng điều tra qua Tô Thần nội tình, còn tưởng rằng Tô Thần đổi một người. Chẳng lẽ hắn lão tử chết, kích thích hắn, để hắn không còn giấu dốt. Mộ Dung nhẹ giọng trong suy nghĩ nghĩ đến, trong miệng nói ra, sư đệ. Ngươi lại nhường kinh ngạc, ta cảm giác bây giờ ta có thể thay thế sư tôn, đem Thiên La Phong truyền cho ngươi. Mộ Dung nhẹ nói, còn cần ma luyện. Tô Thần thật cũng không khiêm tốn nói không tiếp nhận Thiên La Phong, chỉ nói là còn cần ma luyện. Sư đệ, ngươi ngoại trừ thực lực lúc này yếu một ít, cái khác hoàn toàn có. Ngươi nói Càn Mục sau khi chết, ai sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Mộ Dung Khinh Trần có chút khảo giác Tô Thần ý tứ. Càn Mục vừa chết. Trưởng giáo tất nhiên muốn từ bế quan bên trong ra, nhưng là hắn bị người khống chế tâm thần, đả thương sư tôn, chuyện này liền sẽ lên men, đến lúc đó khẳng định có người lợi dụng điểm này, đến bức bách hắn rời khỏi trưởng giáo chi vị. Tô Thần tiếp tục nói, Hai người cứ như vậy trò chuyện, một mực trở về tới Thiên La Phong. Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần cáo biệt, trở về động phủ của mình. Hắn còn muốn đi nhìn xem một chút tin tức. Mặc dù hắn bất quá hỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia vẫn là sẽ đem tin tức trọng yếu, phát tới hắn bên này một phần. Tại Tô Thần sau khi đi, sau lưng bọn hắn Thải Vi tiến lên phía trước nói, tiểu thư, ngươi là muốn bồi dưỡng Tô Thần, làm Thiên La Phong người nối nghiệp. Không chỉ là người nối nghiệp, ta hy vọng hắn có thể trở thành ta tại Lĩnh Nam quận người phát ngôn. Lĩnh Nam quận biến hóa bên này, hẳn là lấy Tam ca cầm đầu người, chuẩn bị can thiệp đại ca trở thành thái tử làm sự tình. Phật môn là ủng hộ đại ca một trong mấy lực lớn, Thiền Tông bên kia bọn hắn không cách nào ra tay, chỉ có thể từ Mật Tông bên này đột phá. Lĩnh Nam quận chỗ xa xôi, càng là Mật Tông Thanh Long tự nơi ở. Chỉ cần Thanh Long tự xảy ra vấn đề, như vậy phương Bắc chín quận Mật Tông liền sẽ xảy ra vấn đề. Phương Bắc chín quận cái khác hai thế lực lớn chỉ là so Thanh Long tự kém một chút, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huống chi, Lục Ca nâng đỡ Đao Minh, mấy năm gần đây tại phương Bắc chín quận, mơ hồ phát triển lớn mạnh, cũng tất nhiên sẽ thừa cơ khuếch trương một phen. Chỉ là ta không biết, cái này Thanh Long hội đến cùng là ở đâu ra, phong cách làm việc ta không có chút nào quen thuộc. Mộ Dung Khinh Trần nói, tiểu thư, cơ hội như vậy, tứ gia bên kia làm sao không có động tĩnh đâu. Thải Vi không khỏi hỏi, ta ở chỗ này, không phải liền là đại biểu tứ ca sao? Ta cùng tứ ca thế nhưng là một mẹ sinh ra, Mộ Dung Khinh Trần nói. Nếu như Tô Thần tại Lĩnh Nam quận phát triển tương đối tốt, ta sẽ đem hắn đề cử cho tứ ca. Đi thôi, thời gian này liền nhìn hắn tốc độ phát triển. Hai người nói tiến vào Thiên Tuyết biệt viện bên trong, Sơn Hà Môn bên trong. Có vẻ hơi kiềm chế, đại trưởng lão chết, trưởng giáo cùng Thiên La Phong chủ thụ thương bế quan, bây giờ ba phong chỉ còn lại Thiên Chỉ Phong phong chủ vẫn còn ở đó. Liên tục xuất hiện sự tình, để Sơn Hà Môn đệ tử cảm nhận được một loại khủng hoảng. Tô Thần động phủ trước, một đạo hơi mập thân ảnh ngay tại đi qua đi lại, cái kia mập mạp nhìn thấy Tô Thần lập tức tiến lên, đại ca. Cái này đại ca thanh âm không có chút nào mập mờ. Chính là lúc trước nhận Tô Thần vì đại ca tiểu mập mạp Chu Binh. Từ lần trước nhận Tô Thần vì đại ca sau, trong khoảng thời gian này tiểu mập mạp liền không đến Tô Thần bên này, không biết làm sao hôm nay đến hắn nơi này. Đại ca, đây là ta từ quê quán bên kia lấy được đặc sản Quế Lục, cố ý mang đến cho đại ca nếm thử. Tiểu mập mạp rất như quen thuộc, dẫn đồ vật, liền theo Tô Thần đi vào động phủ bên trong. Đại ca, người động phủ này quá đơn sơ, chờ ta có thời gian cho người bố trí bố trí. Tiểu mập mạp cầm trong tay Quế Lục đặt ở trên bệ đá nói. Hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đại ca, tiểu đệ tại Sơn Hà Môn phía sau núi chỗ, phát hiện một chỗ hàn đàm, kia hàn đàm lạnh vô cùng, ta đoán chừng bên trong có bảo vật. Cho nên đây không phải cố ý đến nói cho đại ca sao? Tiểu mập mạp trầm giọng nói. Hàn đàm, Tô Thần tâm thần khẽ động. Vâng, chỗ kia vẫn là ta trong lúc vô tình tìm tới. Mập mạp mở miệng nói ra. Thật sao, ngươi không có đi xuống xem một chút? Tô Thần không khỏi hỏi. Đại ca, ngươi cũng biết ta lá gan tương đối nhỏ, huống chi ta thử một chút kia đầm nước thâm hàn, tay ta chỉ sau khi tiến vào, đều có loại bị đông cứng cảm giác. Ta cảm giác nhất định phải luyện thần trở lên thực lực, có thể tâm thần khống chế khí kinh, mới có thể tiến nhập kia hàn đàm. Mập mạp mình tiên thiên thực lực, có thể thi triển khí kinh, nhưng lại không thể khống chế hoàn mỹ. Sau khi tiến vào, nếu như khí kình biến mất, đến lúc đó liền bị đông cứng chết ở bên trong. Như vậy sao? Tô Thần trong lòng hơi động, có lẽ kia trong hàn đàm sẽ có bảo vật gì. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem. Tô Thần nói. Tiểu mập mạp lập tức mang theo Tô Thần rời đi động phủ, hướng phía Sơn Hà Môn một chỗ phía sau núi mà đi. Lúc này, thiếu trưởng giáo Càn Mục phủ đệ. Càn Mục bình phục mình tâm tình. Nghĩ đến lúc trước Mộc lão nói phụ thân để tay hắn chấp trưởng sắc lệnh tiến về phía sau núi hàn đàm sự tình. Từ trong ngực móc ra trưởng giáo lệnh, hắn chuẩn bị ban đêm âm thầm đi một chút kia hàn đàm. Lúc này, một vị người mặc tử y thị nữ bưng ấm trà, từ đại sảnh bên ngoài đi đến. Thiếu trưởng giáo, đây là nô tỳ vừa mới pha tốt trà, ngươi có thể nếm thử. Thị nữ kia đem chén trà trên bàn cất kỹ, cho Càn Mục pha một ly trà. Càn Mục nâng chung trà lên ngửi ngửi, một mùi thơm chảy ra. Lập tức uống một ngụm. Tại trà này vào bụng sau, Càn Mục sắc mặt đỏ lên, thể nội giống như co rút. Thân thể không tự chủ đứng lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm kia nữ tử áo tím. Lúc này nữ tử áo tím thân hình nhanh chóng cùng Càn Mục hất ra khoảng cách. Ngươi cho ta hạ độc, ta muốn mạng của ngươi. Càn Mục lập tức xuất thủ, hướng phía đối phương nhào tới. Nhưng là kia nữ tử áo tím thân pháp không tệ, tránh thoát Càn Mục một lần công kích. Càn Mục thân hình tiếp tục đuổi tới. Nhưng là lần này không có bước ra mấy bước, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Khóe miệng bên trong màu trắng mặt nước chảy xuôi, ánh mắt nhìn xem nữ tử áo tím. Chúng thất bộ đoạn tràng tán, người bất động, còn có thể có mấy hơi sống sót cơ hội. Kia nữ tử áo tím lạnh giọng nói. Bịch, tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, kia Càn Mục trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nữ tử áo tím tiến lên dò xét một chút Càn Mục khí thức, sau đó thân hình cấp tốc rời khỏi đại sảnh. INDEX146END Chương 147, tử đàn cung lại xuất hiện, cửu u huyền âm thạch. Từ tình hình vừa nãy đến xem, cái này nữ tử áo tím hẳn là La Thụy đã sớm an bài tại Càn Mục người bên cạnh. Càn Mục lúc trước còn hưng phấn đại trưởng lão bị giết, không nghĩ tới không lâu sau đó mình liền đã đi vào đại trưởng lão theo gót. Càn Mục chết không oan uổng. Thiếu trưởng giáo làm đã quen, ở thời điểm này, một điểm ý để phòng người khác đều không có. Chết cũng không oan uổng. Càn Mục chết, rất nhanh liền bị phát hiện, đồng thời cấp tốc truyền khắp toàn bộ Sơn Hà Môn. Thiên Tuyết biệt viện. Trong thư phòng, Mộ Dung Khinh Trần chính nhìn xem trước mặt một chút thư. Bên ngoài, Thải Vi nhẹ giọng đi đến, tiểu thư, Càn Mục chết rồi, chết bởi thất bộ đoạn tràng tán. Kim Hoa phu nhân thất bộ đoạn tràng tán. Cái này bảy bước đứt ruột cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, cái này La Thụy sau lưng rốt cuộc là người nào? Bước kế tiếp Càn Thiên Trần hẳn là muốn đi ra rồi hả? Mộ Dung Khinh Trần nhẹ giọng nói. Tiểu thư, còn có một chuyện, tứ gia bên kia truyền lời nhắn, nói tử đàn cung người, sẽ đến lĩnh Nam quận gặp tiểu thư. Thải Vi sau đó nói. Tử đàn cung người, cũng muốn nhúng tay một thanh lĩnh Nam quận sự tình, xem ra lĩnh Nam quận sẽ hội tụ không ít người. Bất quá đến cùng ai cuối cùng có thể trưởng khống cái này lĩnh Nam quận. Biết tử đàn cung là cái nào một mạch người đến đây sao? Mộ Dung Khinh Trần hỏi. Cái này bên kia đưa tin không nói. Thải Vi lắc đầu nói. Vậy thì chờ bọn hắn đến đi, đến lúc đó để Tô Thần cùng bọn hắn gặp mặt. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Hiện tại kinh sư bên kia, tứ ca còn không có cùng Phật Tông người quyết liệt, cho nên nàng không thích hợp công khai xuất hiện. Tô Thần cũng không tệ. Lúc đầu hắn liền xuất thân khánh thành Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu mặc dù bây giờ cùng tử đàn cung không có quan hệ, nhưng là lúc trước vẫn là có quan hệ. Cho nên ra mặt thích hợp nhất. Quận bên ngoài phủ, một tòa trong sân, tử Hàn Nguyệt ngay tại nghe một người áo đen báo cáo. Ngươi nói là tam hoàng tử phụ tá một trong Lục Trầm đến lĩnh Nam quận, biết hắn gặp người nào không? Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Chỉ là biết hắn ra kinh sư. Về sau tung tích không rõ, chúng ta chỉ là biết hắn mục đích là lĩnh Nam quận phủ, về phần hành tung không cách nào nắm giữ. Tên kia người áo đen trả lời. Phải tất yếu tìm ra người này với ai tiếp xúc, lĩnh Nam quận bên trong có thể cùng hắn tiếp xúc bây giờ chỉ có ba người, quận phủ chủ, tả hữu bố chính sử, từ ba người này phủ đệ điều tra. Tử Hàn Nguyệt nói, rõ, người áo đen kia cấp tốc rời đi. Bây giờ lĩnh Nam quận sự tình, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ta cảm giác muốn loạn. Tử Hàn Nguyệt cau mày nói. Là có người tại thôi động, ta bên này còn tra được Thanh Long tự người, đi Lăng Nguyệt kiếm phái, đây là muốn bảo đảm Lăng Nguyệt kiếm phái ý tứ. Kia Long bà nói. Chẳng lẽ lúc trước Diêm Ngọc muốn câu ra chính là Thanh Long tự, những người này mục đích là đối phó Thanh Long tự. Đại Chu Vương Triều, Đại Hoàng tử thực lực đột phá, muốn trở thành Thái tử, kết thúc, cái này cử vương giám quốc cục diện. Phật môn chính là đại hoàng tử bên người ủng hộ lực lượng một trong, chẳng lẽ hoàng tử khác suy yếu Phật môn mật tông thực lực, từ đó ảnh hưởng toàn bộ Phật môn, suy yếu đại hoàng tử bên cạnh thế lực. Tử Hàn Nguyệt giống như trong nháy mắt làm rõ một ít chuyện. Long bà, bí tàng bên kia điều tra như thế nào, có thể khóa chặt ra vật kia nơi ở sao? Còn không có, bất quá tiểu thư, người đoán, có khả năng hay không, Lăng Nguyệt kiếm phái, hoặc là nói Thanh Long tự bọn hắn lấy được Kim Mai Bình. Chính là từ bí tàng bên trong chảy ra. Dù sao năm đó bí tàng bên trong rốt cuộc là thứ gì, ngoại trừ năm đó đế quân bên ngoài, không có ai biết. Kia Long bà trầm giọng nói. Nghe vậy, Tử Hàn Nguyệt thần sắc có chút ngưng tụ. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn vẫn là phải bên trên Lăng Nguyệt kiếm phái một chuyến. Một bên khác, Tô Thần cùng Tiểu Bàn đi vào phía sau núi một chỗ vắng vẻ trong hạp gốc. Sơn cốc này bên ngoài che kín lục sắc đằng mạn, nhìn qua, thật giống như sinh trưởng ở trên vách núi đá. Lão đại, kia Hàn Đàm ngay tại sơn cốc này bên trong, bên ngoài những nải dây leo đem cửa hang cho che khuất. Nói chuyện Chu Binh đem mặt này trước một khối dây leo đẩy ra, lộ ra một cái thông đạo. Ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Tô Thần có chút không hiểu nhìn xem Chu Binh nói. Ta truy một con đỗ quyên trồn thời điểm, nhìn thấy nó chạy vào bên trong, cho nên ta cũng đi theo tiến vào bên trong. Mập mạp Chu Binh nói. Đi, chúng ta vào xem. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, tâm thần kỳ thật cũng đại khái dò xét một chút dây leo đằng sau tình hình, không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, liền tiến vào bên trong. Tiến vào dây leo về sau, một cỗ cảm giác mát rượi xuất hiện. Lão đại, bên này là thanh lương, đều qua một đoạn thời gian cũng có chút lạnh. Chu Binh đi ở phía trước nói. Rất nhanh, Tô Thần liền cảm giác được một luồng hơi lạnh, cỗ hàn khí kia ăn mòn làn da, nhưng là bị Tô Thần cánh tay trái trực tiếp hấp thu. Đương nhiên nguyên bản điểm ấy hàn khí cũng vô pháp đối Tô Thần sinh ra ảnh hưởng. Dù sao hắn bây giờ khí huyết cường thịnh, một khi thi triển nóng bỏng như dương. Hàn Đàm, chính ở đằng kia. Chu Binh chỉ vào trước mặt một chỗ Hàn Đàm nói. Tô Thần nhìn xem kia Hàn Đàm, ánh mắt hơi động một chút, kia Hàn Đàm bên trong xác thực có một luồng hơi lạnh ba động. Lúc này tay trái của hắn cánh tay có chút xúc động, giống như muốn đem Hàn Đàm hàn khí toàn bộ thôn vệ hết đồng dạng. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Cùng mập mạp đi vào bên Hàn Đàm bên trên, đưa tay trái ra, một cỗ khí âm hàn cuốn tới, nhưng là toàn bộ bị cánh tay hắn hấp thu. Sau đó một cỗ tinh thuần hàn khí tràn vào đến trong cơ thể hắn, hình thành khí kình vòng xoáy, gia tăng thể nội khí kình. Cái này có thể gia tăng thực lực của ta, cái này trong Hàn Đàm hẳn là có những gì. Tô Thần thầm nghĩ, bất quá Tô Thần lập tức đình chỉ hấp thu. Hàn Đàm hàn khí là có thể trợ giúp hắn, nhưng là hàn khí quá nặng, sẽ để cho hắn không cách nào đem hàn khí này cấp tốc chuyển đổi thành tiên thiên chi khí lưu tại thể nội. Ở một bên mập mạp, nhìn thấy Tô Thần đưa cánh tay để vào trong đó, sau đó giống như trầm tư. Kia đặt ở Hàn Đàm bên trong cánh tay, không có chút nào băng xương. Lão đại thực lực này chính là không tầm thường. Mập mạp Chu Binh trong lòng không khỏi tán thưởng. Bàn tay của mình tiến vào Hàn Đàm. Không bao lâu kém chút đông thành tượng băng. Thế nhưng là Tô Thần cánh tay để vào trong đó lại một điểm cảm giác đều không có. Thực lực sai biệt quá lớn. Túc chủ phát hiện một chỗ huyền âm hàn đàm, ban thưởng cửu u huyền âm thạch, có thể đem trong hàn đàm hàn khí hấp thu, sau đó cung cấp túc chủ tu luyện. Lúc này Tô Thần đạt được nhắc nhở. Huyền âm hàn đàm, còn ban thưởng ta cửu u huyền âm thạch, đến hấp thu hàn khí này. Tô Thần trong lòng vui mừng. Sau đó trong lòng bàn tay kia cửu u huyền âm thạch xuất hiện. Một khối bóng loáng tảng đá đen kịt. Tô Thần đem cửu u huyền âm thạch để vào trong hàn đàm, lập tức trong hàn đàm hàn khí điên cuồng hướng phía kia cửu u huyền âm thạch mà đi. Ở bên cạnh Chu Binh chỉ là nhìn thấy Tô Thần trong tay xuất hiện một tảng đá màu đen, đem tảng đá để vào hàn đàm bên trong, cũng cảm giác được chung quanh hàn khí giống như trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Theo thời gian chuyển rời trong cốc hàn khí biến mất không thấy gì nữa. Tốt, chúng ta bây giờ có thể đi hàn đàm dưới đáy nhìn một chút. Tô Thần đem huyền âm thạch thu vào, sau đó đối Chu Binh nói. Kia Chu Binh đi vào hàn đàm bên cạnh, vươn tay chạm đến một chút hàn đàm, phát hiện trong hàn đàm nước chỉ là có chút hơi lạnh. Không nghĩ tới lão đại ngươi còn có bảo vật như vậy. Lão đại ngươi đi xuống trước, vẫn là ta đi xuống trước. Chu Binh nhìn xem Tô Thần nói. Cái này hàn đàm không nhỏ, cùng một chỗ đi xuống xem một chút bên trong có cái gì. Tô Thần nói, tốt, mập mạp đem trên người một chút ngân phiếu đều đặt ở bên ngoài, sau đó nhìn về phía Tô Thần đồ vật đều tại chứa đựng trong giới chỉ, cho nên không có gì đặt ở bên ngoài. Đi, hai người tiến vào hàn đàm. INDEX147END Chương 148, Mật Tông Xá Lợi, Sinh Tử Đại Tàng Kinh, Đại Tuệ Pháp Phương. Hàn đàm rất sâu, nhưng là khí lưu hướng phía một chỗ lưu thoán. Hai người hướng phía kia khí lưu chỗ tiến lên, rất nhanh, bọn hắn liền ra mặt nước. Mặt nước bên ngoài, là một cái sơn động, tối tăm một mảnh. Nếu như hai người không phải bước vào tiên thiên, đoán chừng căn bản là thấy không rõ lắm. Lão đại, nơi này một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Chu Binh mở miệng nói ra, thanh âm tại trong sơn động quanh quẩn. Tại thanh âm hắn quanh quẩn thời điểm, Đột nhiên tại cách đó không xa xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, Tô Thần trong tay xuất hiện một viên Dạ Minh Châu, đem cái huyệt động này chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa. Trong sơn động, không có cái gì, chỉ có một cái bệ đá, trên bệ đá có một cái hộp gấm, tại bệ đá bên cạnh còn có một bộ hài cốt, phía trên quần áo tàn phá, nhìn qua chết ở chỗ này thời gian rất lâu. Lão đại, cái này quần áo tựa như là cà sa, chẳng lẽ cái này hài cốt khi còn sống là một tên hòa thượng? Chu Binh nhìn xem bộ xương kia bên trên lưu lại quần áo nói. Hòa thượng, Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, nơi này là Sơn Hà Môn phía sau núi, tại sao có thể có một tên hòa thượng xuất hiện ở đây đâu? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hộp gấm kia. Đưa tay vỗ, hộp gấm kia trực tiếp mở ra, bên trong một viên phát tán quang trạch hạt châu bất quy tắc, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Xá Lợi Tử, lão đại kia là Xá Lợi Tử. Nhìn thấy hạt châu kia, tại Tô Thần bên cạnh Chu Binh hưng phấn nói. Xá Lợi Tử. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, Xá Lợi Tử cái kia chỉ có Phật môn cao tăng mới có thể lưu lại đồ vật, bên trong ẩn chứa Phật môn cao thủ suốt đời lực lượng. Nghe đồn người bình thường nếu như hấp thu hết một viên Xá Lợi Tử, trong nháy mắt liền có thể trở thành cao thủ. Nơi này tại sao có thể? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để có Xá Lợi Tử xuất hiện đâu? Tô Thần khẽ chau mày. Phương Bắc chín quận, tam đại thế lực mạnh nhất chính là Phật môn Mật Tông Thanh Long Tự. Một khi có cao tăng viên tịch, Thanh Long Tự bên kia tất nhiên sẽ thẩm tra, đem cái này mai Xá Lợi mang về. Xuất hiện ở đây, có vẻ hơi kỳ quái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới hộp gấm phương, còn có một bản ố vàng thư tịch. Sinh Tử Đại Tàng Kinh. Kia ố vàng thư tịch phía trên, biểu hiện ra năm chữ. Tô Thần nhìn thấy cái tên này, lập tức thần sắc biến đổi. Lão đại, mau đem kia Xá Lợi thu lại. Mập mạp tại Tô Thần bên cạnh nói. Hắn ngược lại không đối Xá Lợi ôm lấy ý tưởng gì. Mình muốn đối mình có một cái đặc biệt nhận biết, không phải thứ gì đều có thể là mình. Điểm ấy, mập mạp có rất tốt nhận biết. Tô Thần đưa tay đem kia Xá Lợi hút tới trong tay, để vào ống tay áo bên trong. Đương nhiên đang nhìn không thấy địa phương, Tô Thần đem Xá Lợi để vào chứa đựng trong giới chỉ. Túc chủ thu lấy Phật môn Xá Lợi, ban thưởng một tấm màu lam rút thưởng thẻ, 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lúc này tiếng nhắc nhở xuất hiện. Không nghĩ tới lần này thu hoạch nhiều như vậy. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Sau đó nhìn về phía trong hộp gấm quyển kia ố vàng kinh thư, tiến lên liền muốn lấy ra. Lúc này mập mạp tiến lên nói ra, gia đại Phật môn Xá Lợi không cách nào bị độc tố ăn mòn, nhưng là sách này tịch chúng ta vẫn là cẩn thận. Lúc nói chuyện, trong tay hắn móc ra một cái gia thủ sáo bên trên có chút hào quang màu bạc. Bọc tại bàn tay, hướng phía trong hộp gấm thư tịch cầm tới. Tại hắn đụng vào bộ sách kia thời điểm, cái kia hiện ra ngân quang bao tay, xuất hiện một tầng hắc khí. Quả nhiên là độc, mập mạp hung hãn nói, đồng thời đem bộ sách kia để xuống. Lão đại làm sao bây giờ? Mập mạp nhìn xem Tô Thần nói. Không nghĩ tới mập mạp này còn như thế cẩn thận, bằng không, ta còn có thể lấy đối phương đường. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đem tay kia bộ cho ta, ta xem một chút sách này tịch bên trong đến cùng là cái gì. Nhìn danh tự mặc dù nhìn ra một chút, nhưng là không thấy bên trong nội dung, ai cũng không biết bên trong là cái gì. Mập mạp cởi thủ sáo cho Tô Thần. Tô Thần thì là nắm lên bộ sách kia, trực tiếp lật xem. Túc chủ tiếp xúc Phật môn Mật Tông Thanh Long Tự ngũ đại tuyệt học một trong Sinh Tử Đại Tàng Kinh, ban thưởng 5 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Mật Tông Thanh Long Tự ngũ đại tuyệt học. Tô Thần trong lòng một kinh ngạc, đem thư tịch để vào trên hộp gấm. Bàn tay đụng chạm hộp gấm, phát hiện hộp gấm không có độc, trực tiếp đắp lên hộp gấm, chuẩn bị dùng hộp gấm mang đi thư tịch, đến lúc đó chậm rãi trở về đem thư tịch nội dung nhớ rõ ràng, lại hủy đi. Ánh mắt nhìn xem một bên mập mạp, trên mặt lộ ra nét mừng. Mập mạp vận khí này thật không là bình thường tốt. Truy một con tiểu điêu lại có thể tìm tới bên này. Để hắn thu hoạch lớn. Chúng ta đi xem một chút cái này hài cốt tình huống. Tô Thần mở miệng nói. Lúc này mập mạp đi vào kia thi hài trước mặt, cầm lấy kia vỡ vụn tàn vải điều tra. Lão đại, hòa thượng này có thể là Thanh Long Tự cao tăng. Mập mạp mở miệng nói ra. Ngươi làm sao phán đoán cái này khung xương là Thanh Long Tự cao tăng? Tô Thần không khỏi hỏi. Chủ yếu từ cái này không trọn vẹn vải vóc bên trên nhìn, cái này vải vóc hẳn là dùng chính là tan thành tầm trong cốc hạng nhất tơ tầm chỗ dệt mà thành, hạng nhất tơ tầm hàng năm sản lượng có hạn, đều thuộc về Tang Thành Tang gia tất cả, Tang gia đem nó chế thành tăng bào, cung cấp Thanh Long Tự cao tăng. Thế nhưng là Thanh Long Tự người làm sao sẽ chết tại chúng ta Sơn Hà Môn phía sau núi đâu? Mập mạp nghi ngờ nói. Tô Thần đi vào hài cốt bên cạnh, nhìn một chút hài cốt tình huống, phát hiện phía sau lưng xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Tại hài cốt phía trước, còn có một chỗ vết kiếm, xương cốt bị đâm phá, nhưng lại không có vỡ nứt. Hắn hẳn là bị người từ phía sau đánh lén chí tử. Tô Thần nói, lão đại, người cái này đều có thể nhìn ra, mập mạp không khỏi hỏi. Cái này còn cần nhìn sao? Hắn chính diện vết thương, là bị một kiếm đâm xuyên xương cốt, thế nhưng là trường kiếm chỉ là tại xương cốt bên trên lưu lại một đạo vết kiếm, nói rõ hòa thượng này nhục thân gân cốt tu luyện tới cái tình trạng gì. Mà phía sau xuất hiện một trường này, lại đánh nát hắn hài cốt, nếu như đằng sau người thực lực cao lời nói, hòa thượng này hẳn là chủ yếu phòng bị đằng sau người, tuyệt đối sẽ không bị một kích đánh thành dạng này, cho nên chỉ có thể là đối phương đánh lén. Tô Thần phân tích nói, mập mạp lúc này, đem hài cốt cho chơi đổ, muốn nhìn một chút có cái gì. Lúc này một cái Phật Châu từ thi hài bên trong lăn ra. Mập mạp nhặt lên Phật Châu, nhìn thấy Phật Châu phía trên khắc ấn lấy một cái tuệ chữ. Lập tức sắc mặt giật mình. Lão đại, ta biết hòa thượng này là ai, hắn hẳn là 15 năm trước Thanh Long Tự biến mất đại tuệ Pháp Vương. Tô Thần nghe vậy, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới hòa thượng này vậy mà lại là đại tuệ Pháp Vương. Đi, chúng ta không nên ở lâu ở chỗ này. Tô Thần lập tức nói. Thanh Long Tự không chỉ có là phương Bắc chín tỉnh tam đại thế lực, hắn vẫn là Phật Môn Mật Tông tứ đại tổ đình thế lực một trong. Một cái Pháp Vương chết tại Sơn Hà Môn phía sau núi Thâm Cốc, đây tuyệt đối không tầm thường. Pháp Vương tại Mật Tông bên trong địa vị cao thượng, mà lại cái này Pháp Vương vẫn là bị người đánh lén mà chết. Sự tình lộ ra không tầm thường, mặc dù muốn giải, nhưng là hiện tại cần rời đi. Mập mạp cũng cảm giác sự tình không đơn giản, đem hạt châu đưa cho Tô Thần, sau đó cùng Tô Thần cấp tốc rời đi. Trong Sơn Cốc, hôm nay sự tình, nhất định không thể bên ngoài nói. Bằng không, chúng ta sẽ có nguy hiểm. Tô Thần đối mập mạp Chu Binh nói. Lão đại, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói. Mập mạp lập tức nói. Đây là ban thưởng cho ngươi, hôm nay để cho ta thu hoạch không ít. Tô Thần trong tay xuất hiện mấy khối vàng thỏi trực tiếp ném cho mập mạp. Mập mạp lập tức trên mặt tươi cười, hướng phía Tô Thần nói cảm ơn. INDEX148END Chương 149, Hung Ác Sơn Hà Môn Trưởng Giáo. Thiếu trưởng giáo cũng bị người độc chết, người nói chúng ta Sơn Hà Môn có phải hay không đắc tội người nào? Khẳng định là đắc tội với người, bằng không, đại trưởng lão cùng thiếu trưởng giáo làm sao lại như vậy? Bất quá đây gây họa tới không đến chúng ta, cho nên chúng ta không cần lo lắng. Người đây là suy nghĩ nhiều, làm sao lại gây họa tới không đến chúng ta đây, đại trưởng lão, thiếu trưởng giáo sinh tử. Trưởng giáo, còn có Thiên La Phong chủ thụ thương bế quan. Chúng ta Sơn Hà Môn chiến lực bị hao tổn, cùng chúng ta có thủ nghe tuyết trai, người nói có thể hay không đối với chúng ta động thủ. Tô Thần tại trở về động phủ mình thời điểm, nghe những đệ tử này nghị luận. Đại trưởng lão, thiếu trưởng giáo sinh tử, những đệ tử này bắt đầu khủng hoảng. Cũng bắt đầu nghị luận lên. Chúng ta vị kia trưởng giáo cũng không có thể đang bế quan đi. Tô Thần thầm nghĩ. Vị kia trưởng giáo xưng tâm thần mình bị hao tổn, bế quan. Nhưng là cũng có thể là một loại lý do, làm dịu lúc trước xuất thủ đả thương Thiên La Phong chủ sự tình. Trên đường đi cũng không có ai cùng Tô Thần tiếp xúc. Tô Thần trở về tới động phủ bên trong, thì là rơi vào trầm tư. Từ sau núi Hàn Đàm tình huống, có thể biết được kia Hàn Đàm tuyệt đối có người biết được. Còn có thể có người tu luyện kia sinh tử đại tàng thư, về phần Mật Tông Xá Lợi, vì cái gì không có bị hấp thu. Kia là Mật Tông Xá Lợi một khi bị hấp thu. Thanh Long Tự bên kia tất nhiên có cảm ứng. Đến lúc đó liền sẽ bị phát hiện. Đây cũng là vì cái gì Tô Thần, đạt được Xá Lợi sau không có lập tức hấp thu nguyên nhân. Vị kia Thanh Long Tự cao tăng đến cùng sẽ là ai giết chết đâu. Tô Thần thầm nghĩ nói. Không biết vì cái gì lúc này Tô Thần trong óc hiện lên Sơn Hà Môn trưởng giáo thân ảnh. Sơn Hà Môn bên trong người mạnh nhất, khẳng định là thân là Sơn Hà Môn trưởng giáo Càn Thiên Trần. Nếu có năng lực đánh lén kia đại tuệ Pháp Vương chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Sơn Hà Môn trưởng giáo. Đạp, đạp. Lúc này bên ngoài sơn động, Thải Vi thân ảnh xuất hiện, đồng thời ở bên ngoài hô một tiếng Tô Thần. Tô Thần đứng dậy ra khỏi sơn động. Thải Vi tỷ, có chuyện gì không? Tử Đàn cung người, muốn tới Lĩnh Nam quận, đến lúc đó ngươi đại biểu tiểu thư cùng đối phương tiếp xúc. Thải Vi nhìn xem Tô Thần nói. Trong đó đang nói đến đại biểu tiểu thư cùng đối phương tiếp xúc thời điểm, ngữ khí nặng nề một chút. Đây là để cho ta tiếp xúc Mộ Dung Khinh Trần một ít chuyện sao? Tô Thần thầm nghĩ nói. Đối với Tử Đàn Cung xuất hiện, Tô Thần ngược lại không có gì kinh ngạc. Bây giờ Lĩnh Nam Quận tình thế phát sinh biến hóa. Tử Đàn Cung xuất hiện tại Lĩnh Nam Quận, rất bình thường. Lần này Lĩnh Nam Quận biến động, là nhằm vào Thanh Long Tự, Tử Đàn Cung muốn nhờ vào đó tiến vào Lĩnh Nam Quận. Thải Vi sau đó tiếp tục nói. Thanh Long Tự cái này. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thải Vi tỷ, ngươi nói là lần này Lĩnh Nam Quận tình thế biến hóa, là trực chỉ Mật Tông Thanh Long Tự. Thanh Long Tự thế nhưng là phương Bắc chín quận, tam đại thế lực bên trong mạnh nhất. Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây không phải chúng ta muốn cân nhắc sự tình, bất quá ta có thể nói cho ngươi, lần này đối phó Thanh Long Tự thế lực sẽ rất nhiều. Thải Vi đem một chút tin tức đều cáo chi Tô Thần. Đã tiểu thư tuyển định Tô Thần, như vậy hắn cũng cần tiếp xúc một ít chuyện. Ta rất hiếu kỳ, Mộ Dung sư tỷ thân phận. Tô Thần nhìn về phía đối phương nói. Lúc này, còn che giấu tung tích hoàn toàn không cần thiết. Nói cho ngươi cũng không sao, tiểu thư thân phận chính là ta Đại Chu Vương triều thứ 19 công chúa, cùng bây giờ tứ vương gia chính là cùng mẫu. Thải Vi tại Tô Thần hỏi lúc này, đem Mộ Dung nhẹ giọng thân phận cáo chi Tô Thần. Ánh mắt cũng dò xét Tô Thần, muốn nhìn một chút Tô Thần nghe được tin tức này phản ứng. Nhưng là Tô Thần sắc mặt chỉ là có chút lộ ra một tia kinh ngạc. Lại không quá nhiều kinh ngạc. Bây giờ Sơn Hà Môn xuất hiện biến cố, là cơ hội của ngươi, tiểu thư sẽ đề cử ngươi tạm thời chấp trưởng Thiên La Phong. Ngươi gần nhất hảo hảo tu hành, cần tiếp tục đột phá. Điều này có thể ngưng tụ tâm thần, ngưng thần đan, ngươi có thể phục dụng tu hành. Thải Vi đưa cho Tô Thần một bình đan dược, liền cùng Tô Thần cáo từ rời đi. Tô Thần trở tay đem đan dược bỏ vào trong ngực, trở về động phủ của mình bên trong. Lần này hắn nhưng là đạt được không ít rút thưởng thẻ. Còn có một khối huyền âm thạch. Có huyền âm thạch hàn khí, hắn thiên xương quyền có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đương nhiên còn có rút thưởng thẻ. Hắn muốn nhìn một chút có thể rút đến một chút cái gì. 6 tấm màu lam rút thưởng thẻ, 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Cái này một đợt hẳn là có thể rút đến đồ tốt. Trước đem 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, rút mất, nhìn xem vận khí. Thu hoạch được ngưng huyết đan 5 bình, 20 bình. Thu hoạch được nhục thân cánh tay sơ cấp cường hóa thẻ một tấm, thu hoạch được cơ sở đao quyết quán thâu thẻ một tấm, thu hoạch được tiên thiên khí kình một năm. Thu hoạch được đặc chất cao su thủ sáo một bộ. Nhìn thấy thu hoạch được đồ vật, đặc biệt là cái cuối cùng, Tô Thần có chút mộng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lần này hạ hàn đàm dùng mập mạp thủ sáo, mới rút đến cái này. Bất quá những vật khác đều không tầm thường. Nhục thân cánh tay sơ cấp cường hóa thẻ, cơ sở đao quyết quán thâu. Những này đối Tô Thần tới nói có tác dụng rất lớn. Đem tấm kia nhục thân sơ cấp cường hóa bên phải trên cánh tay. Lập tức cánh tay phải giống như bành trướng, cuồng bạo huyết khí tại cánh tay hắn bên trong lưu chuyển, bàn tay đột nhiên một nắm, một cỗ khí bạo thanh âm tại trong bàn tay hắn vang lên. Bất quá so với cánh tay trái còn kém như vậy một chút. Tô Thần cảm thụ cánh tay phải lực lượng, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó cầm lấy tấm kia cơ sở đao quyết quán thâu thẻ. Trực tiếp sử dụng, lập tức trong đầu của hắn. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, quán thâu xuất đao phương thức cùng phương pháp. Lúc trước Tô Thần đối đao pháp liền có một chút lĩnh ngộ. Bây giờ tại cái này cơ sở đao pháp chỉ dẫn phía dưới, Tô Thần đối đao đạo có một chút càng nhiều nhận biết. Lúc này, Sơn Hà Môn, một chỗ cấm địa, kia đi theo Càn Mục Mộc lão thân ảnh xuất hiện tại cấm địa một chỗ trước sơn động. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn gõ sơn động cửa đá. Một lúc sau cửa đá bị mở ra, kia Mộc lão đi vào trong sơn động. Trong sơn động, một người mặc bạch bào tuổi chừng tại chừng 50 nam tử. Nhìn xem tiến đến Mộc lão, thần sắc hơi động một chút, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trưởng giáo, người nén bi thương, thuộc hạ không thể bảo vệ tốt thiếu trưởng giáo. Kia Mộc lão trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Từ kia Mộc lão trong lời nói, có thể biết được cái này bạch bào nam tử, chính là Sơn Hà Môn trưởng giáo Càn Thiên Trần. Nghe vậy, kia bạch bào nam tử biến sắc, ngươi nói cái gì, ngươi nói Mộc Nhi hắn. Nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Kia Mộc lão lập tức đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cáo chi Càn Thiên Trần. Các ngươi mời Thanh Long hội người giết đại trưởng lão, chuyện lớn như vậy, làm sao không cáo chi tại ta. Sơn Hà môn trưởng giáo sắc mặt tức giận. Các ngươi coi là giết đại trưởng lão liền có thể chấp trưởng Sơn Hà môn sao? Nghĩ quá đơn giản. Xem ra con ta hẳn là bị La Thụy giết chết, như là đã chết nhiều người như vậy cái này La Thụy cũng không cần giữ lại. Sơn Hà môn trưởng giáo trầm giọng nói. Đôi mắt bên trong hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Trưởng giáo, ta cái này đi giết chết La Thụy. Kia Mộc lão mở miệng nói. Không cần, La Thụy ta tự mình động thủ, bất quá ngươi bảo hộ con ta bất lợi, như vậy cũng không cần thiết còn sống. Kia Sơn Hà môn trưởng giáo đột nhiên sắc mặt trở nên âm trầm, bàn tay một chảo hướng kia Mộc lão đầu. Bị tập kích Mộc lão muốn phản kháng, nhưng là Sơn Hà môn cửa trưởng giáo mi tâm chỗ xuất hiện một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp tràn vào đến Mộc lão trong đầu. Kia Mộc lão lập tức đầu đau đớn một hồi, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, đầu lâu liền rủ xuống tới. INDEX149END Chương 150, Hách Liên Tiểu Yêu, Trường Hận Cung bốn ma một trong cầm ma. Cái này sinh tử đại tàng kinh quả nhiên không tầm thường. Tu hành nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đạt tới ý niệm ý động cảnh giới. Kia Sơn Hà môn trưởng giáo nhìn xem ngã trên mặt đất Mộc lão thi thể, trầm giọng nói. Vốn chỉ là nghĩ đến thăm dò, không nghĩ tới lại làm cho ta mất đi nhi tử, La Thụy, đêm nay liền giết ngươi. Kia Sơn Hà môn trưởng giáo lúc nói chuyện, bàn tay khẽ hấp. Mộc lão thi thể bị hắn nắm trong tay, mà Hậu Chiêu trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ hấp lực. Mộc lão thể nội khí huyết tại cỗ lực hút này phía dưới, nhanh chóng bị hấp thu, tràn vào đến Sơn Hà môn trưởng giáo thể nội. Cái này Sơn Hà môn trưởng giáo vậy mà tu luyện hút võ giả huyết khí công pháp. Xem ra cần đi trước một chút Hàn Đàm bên kia, xử lý bên kia hậu sự. Nguyên bản còn muốn lấy kia Mục Nhi bên kia tạo thành vô ý ở giữa thu hoạch được xá lợi, tăng thực lực lên, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Càn Thiên Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong sơn động sự tình, Càn Mục là biết được. Chỉ là hắn tại Thanh Long hội người giết chết đại trưởng lão về sau, liền nghĩ trước chấp trưởng Sơn Hà Môn, phía trước đi Hàn Đàm. Thế nhưng là cứ như vậy thời gian chậm trễ, để hắn bị độc chết. Nếu như hắn nuốt kia xá lợi, chỉ sợ độc này còn chưa nhất định có thể giết chết hắn. Có lẽ đây chính là mệnh. Quận Phủ, Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti. Bây giờ tương đối tiêu điều, hai thân ảnh xuất hiện tại Trấn Phủ Ti cổng. Phía trước thân ảnh là một thanh niên, hình dạng trắng nõn, nhìn qua là công tử văn nhã, sau lưng hắn thì là đi theo một cường tráng đại hán. Cái này trắng nõn thanh niên chính là vậy chân chính Hách Liên Xuân Thủy. Cổng thủ vệ nhìn thấy người tới, lập tức tiến lên chuẩn bị xua đuổi. Đây là mới nhậm chức Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh, đây là tiền nhiệm văn thư. Sau lưng Hách Liên Xuân Thủy tên kia đại hán trong tay xuất hiện một phần văn thư. Mời đến. Kia chặn đường thủ vệ cũng không dám lãnh đạm, cấp tốc mang theo hai người tiến vào Trấn Phủ Ti bên trong. Một người khác, cấp tốc báo cáo nhanh cho Trấn Phủ Ti bên trong còn lại hai tên phó thống lĩnh. Bắc Trấn Phủ Ti, Diêm Ngọc Tam Đại Phủ Tá, chỉ là chết một người, còn thừa lại hai người. Bọn hắn nghe được chuyện này, trong lòng lập tức giật mình, cấp tốc hướng phía phòng khách hội tụ. Hách Liên Xuân Thủy cùng Diêm Ngọc vừa mới chết. Bắc Trấn Phủ Ti tổng bộ bên kia liền phái người đến đây, bọn hắn trước đó cũng không có đạt được thông chi. Người tới tốc độ quá nhanh. Hai người cấp tốc đi vào phòng khách. Trong đại sảnh, một tướng mạo yêu dị trắng noãn nam tử, đang ngồi ở thống lĩnh trên mặt ghế. Một nam tử to con đứng tại kia yêu dị nam tử bên cạnh. Bản tọa Hách Liên Tiểu Yêu, hôm nay kế nhiệm Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti vị trí. Đây là ta văn thư. Tự xưng Hách Liên Tiểu Yêu Hách Liên Xuân Thủy đưa tay, kia văn thư giống như miếng sắt, hướng phía trong hai người một người bay đi. Ở phía trước phó thống lĩnh Mạc Hoài Viễn đưa tay đem kia miếng sắt tiếp được. Tại tiếp được thời điểm, chỗ cổ tay bị một cỗ khí kình tập kích, một cây mạch máu bạo liệt, một tia máu tươi chảy xuôi ra. Kia Mạc Hoài Viễn không có để ý chỗ cổ tay máu tươi, mở ra kia văn thư xem xét. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía Hách Liên Tiểu Yêu hành lễ nói tham kiến thống lĩnh đại nhân. Đang nghe Hách Liên Tiểu Yêu báo ra mình danh tự thời điểm, bọn hắn kỳ thật liền tin tưởng thân phận của người đến. Chủ yếu là Hách Liên cái này họ. Mạc Hoài Viễn, Lý Dương, ta muốn các ngươi trong vòng một ngày, giúp ta liên hệ với Thanh Long hội, ta muốn cùng bọn hắn Chính Nguyệt Đường chủ kiến mặt. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Mặc dù kia Hách Liên Xuân Thủy chỉ là hắn thế thân, nhưng là bất kể như thế nào cái này thế thân cũng đại biểu cho hắn Hách Liên Xuân Thủy. cho nên lúc báo thù còn muốn báo thù. Hắn phải biết, đến cùng là ai muốn giết Hách Liên Xuân Thủy. Thanh Long hội dạng này tổ chức sát thủ, làm sao lại vô duyên vô cớ ra tay giết Hách Liên Xuân Thủy đâu. Khẳng định là có người xuất tiền giết người. Hắn gặp Thanh Long hội chính Nguyệt Đường, là muốn từ đối phương bên này biết được là ai muốn giết hắn. Nghe được Hách Liên tiểu yêu, kia Mạc Hoài Viễn cùng Lý Dương sắc mặt đều là bình thường. Thanh Long hội chính Nguyệt Đường đường chủ, chưa hề không có lộ ra mặt, muốn gặp hắn sao mà khó. Nhìn xem tại cái này hai người, Hách Liên Xuân Thủy mở miệng nói, chẳng lẽ chuyện này, khó khăn sao? Thuộc hạ, lập tức đi làm chuyện này. Hai người không nhiều người nói chuyện, cấp tốc thối lui. Chỉ là liên hệ Thanh Long hội. Không phải đối Thanh Long hội xuất thủ, bọn hắn không có nguy hiểm, có thể làm. Về phần đối phương vị kia thần bí chính Nguyệt Đường chủ hiện thân không hiện thân, cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Người đi một chuyến Kim Phong Tế Vũ Lâu mang lên bái thiếp, liền nói ta muốn gặp một lần Bạch Sầu Phi. Hách Liên Xuân Thủy đối bên cạnh tráng hán nói. Thế nhưng là, người cái này an toàn. An toàn của ta ngươi không cần lo lắng, coi như kia Kinh Vô Mệnh cùng A Phi đến đây, không đối phó được, rời đi không thành vấn đề. Huống chi ta hiện tại là Hách Liên tiểu yêu, không có người xuất tiền, bọn hắn là sẽ không ra tay với ta. Hách Liên Xuân Thủy nói. Rõ, tráng hán kia cấp tốc rời đi. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nạp Lan Dung Yên xuất hiện trước mặt Bạch Sầu Phi. Lâu chủ, có ba chuyện xuất hiện, chuyện làm thứ nhất, chính là Bắc Trấn Phủ Ti bên kia tới mới thống lĩnh, tên là Hách Liên tiểu yêu, hẳn là Hách Liên gia người, kiện thứ hai, chính là Thanh Long tự người, tiến vào Lăng Nguyệt kiếm phái, thứ ba Trường Hận cung bên kia mới tới một vị phân điện điện chủ. Hách Liên tiểu yêu tin tức, ta bên này một mực không có tra được, hẳn là Hách Liên gia bên kia cố ý an bài người. Trường Hận cung tới đây chính là Trường Hận bốn ma một trong, Cầm Ma, Mai Huyền Sương. Người này là Trường Hận cung cung chủ Nhiếp Bạch Phượng chi nữ. Nạp Lan Dung Yên nói, địa vị có chút không nhỏ, biết những người này mục đích tới nơi này sao? Bạch Sầu Phi nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói, tạm thời ta bên này còn không có đạt được kết luận. Kết luận ngươi không dùng đến, ta bên này đạt được manh mối, mục đích lần này là đối phó Mật Tông Thanh Long Tự. Có cái này manh mối, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể tra ra rất nhiều thứ. Bạch Sầu Phi bên này đã được đến Tô Thần thông chi. Cho nên biết được Lĩnh Nam quận bây giờ phát sinh tình huống. Đối phó Thanh Long Tự. Nghe vậy, kia Nạp Lan Dung Yên ánh mắt sáng lên. Kia rất nhiều việc, ta bên này đều có thể nghĩ rõ ràng, nghe đồn đại hoàng tử cảnh giới tăng lên, muốn trở thành thái tử. Nhưng là bây giờ chính là cửu vương giám quốc cục diện, một khi đại hoàng tử trở thành thái tử, như vậy cái này cửu vương giám quốc cục diện, liền sẽ biến mất. Hoàng tử khác đây là không nguyện ý, đại hoàng tử trở thành thái tử, Phật Môn quốc sư vẫn đứng tại đại hoàng tử nhất mạch kia. Bọn hắn đây là nghĩ đến suy yếu Phật Môn Mật Tông thực lực, dạng này liền có thể suy yếu đại hoàng tử thế lực, ngăn cản đại hoàng tử trở thành thái tử. Nạp Lan Dung Yên nói, hiện tại cũng là bên ngoài người hiện thân, nhân vật trọng yếu còn không có hiện thân, nhiệm vụ của ngươi chính là tìm tới cái này nhân vật trọng yếu. Lĩnh Nam quận dung chuyển, cũng là chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu cơ hội. Phương Bắc chín tỉnh mới có một tỉnh, có ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta muốn ngươi trong vòng một tháng, tại cái khác phương Bắc tám quận bên trong đều xuất hiện Kim Phong Tế Vũ Lâu danh hào. Liền dùng lúc trước còn sót lại tại các quận Thiên Sách Đường người. Bạch Sầu Phi nói, Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu, bây giờ nghĩ biện pháp hướng tái ngoại khuếch trương, hắn bên này thì là muốn hướng phương Bắc cái khác tám quận khuếch trương. INDEX150END Chương 151, tính toán hắn người giết, người không phục giết. Bạch Sầu Phi đây là chuẩn bị vận dụng Thiên Sách Đường toàn bộ lực lượng. Tại hắn đối diện Nạp Lan Dung Yên nghe được Bạch Sầu Phi, thần sắc hơi động một chút. Ta cái này đi làm. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Đỉnh phong thời kỳ Thiên Sách Đường, tại phương Bắc chín quận bên trong cũng thành lập không ít trạm tình báo điểm. Chỉ là những năm này, có chút hoang phế. Nếu như bắt đầu dùng, lúc trước những cái kia yên lặng người mà nói, cũng nhiều một phần sinh hoạt thủ đoạn. Nạp Lan Dung Yên khom người rời khỏi gian phòng. Thoạt đầu nàng nhìn thấy Bạch Sầu Phi thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là tuổi trẻ, nhưng là tu vi võ đạo bất phàm. Bình thường dạng này người, hẳn là toàn thân toàn ý tu luyện người. Đối với lầu một quản lý, đoán chừng theo không kịp. Nhưng là nàng nghĩ sai, Bạch Sầu Phi tại thống lĩnh vị trí bên trên, so với nàng làm còn tốt hơn. Thiên sách đường người dần dần bị dung nhập vào Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong. Có loại nhuận vật mảnh im ắng thủ đoạn. Nạp Lan Dung Yên đóng cửa phòng lại, quay người xuống lầu. Lúc này, một người hầu chính hướng phía trên lầu đến đây. Phó lâu chủ, tân nhiệm lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti thủ lĩnh Hách Liên Tiểu Yêu, muốn gặp lâu chủ, đây là bọn hắn phát xuống bái thiếp. Người vừa tới lên tiếng nói. Hách Liên Tiểu Yêu, muốn gặp lâu chủ. Nạp Lan Dung Yên ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Đem bái thiếp cho lâu chủ. Nạp Lan Dung Yên cùng đối phương dịch ra thân hình rời đi. Rất nhanh, Bạch Sầu Phi trước mặt trên bàn thêm ra một phần bái thiếp. Hách Liên Tiểu Yêu, muốn gặp ta, có chút ý tứ. Nói cho Hách Liên thống lĩnh, đêm nay nhưng đến ta Kim Phong Tế Vũ lâu một lần. Bạch Sầu Phi cũng nghĩ nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu tới tìm hắn mục đích. Sơn Hà Môn, Tô Thần ngay tại Thiên Tuyết biệt viện bên trong. Thiên Trì Phong chủ La Thụy bị người giết, một thân huyết khí toàn bộ bị thôn phệ rơi. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Một thân khí huyết bị người thôn phệ hết. Tô Thần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Hắn trong động phủ, vừa mới hấp thu hết màu trắng rút thưởng hộp băng tới ban thưởng. Liền bị Thải Vi gọi vào nơi này, nghe được tin tức này. Trưởng giáo còn không có hiện thân sao? Liên tiếp xuất hiện chuyện lớn như vậy, vị kia bế quan Sơn Hà Môn trưởng giáo hẳn là muốn hiện thân đi. Trưởng giáo hiện thân cũng nhanh, hôm nay tìm ngươi đến, ta bên này đã cùng bế quan sư tôn thương lượng về sau, Thiên La Phong từ ngươi chấp trưởng. Mộ Dung Khinh Trần đột nhiên nói. Cái này, Tô Thần khẽ chau mày, ở thời điểm này tiếp nhận Thiên La Phong phong chủ. Hơn nữa còn đơn giản như vậy. Để Tô Thần trong lòng không hiểu có chút bận tâm. Ngươi là sợ mình đảm nhiệm không được. Giống như nhìn ra Tô Thần lo lắng, Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Sư tỷ, chủ yếu là sư đệ ta tư lịch quá nhỏ bé, chỉ sợ không ai phục ta. Tô Thần nói. Thân phận của ta ngươi biết, bọn hắn cũng đều biết, ta chỉ định ai, không có người phản bác, bọn hắn cũng phản bác không được. Nếu như không phục ngươi, trực tiếp thay thế đi. Mộ Dung Khinh Trần trong lúc nói chuyện lộ ra một cỗ bá khí. Cỗ này bá khí không phải đến từ thực lực, mà là đến từ tự thân. Đây là cứng rắn muốn phụ trợ ta thượng vị. Tô Thần hiện tại có chút nắm chắc không ở Mộ Dung Khinh Trần ý nghĩ. Vì cái gì sớm như vậy đẩy ngươi trở thành Thiên La Phong phong chủ, đó là bởi vì sư tôn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Mộ Dung Khinh Trần nói. Sư tôn hắn chỉ là trọng thương, không có nguy hiểm. Làm sao lại như vậy? Nghe được tin tức này, Tô Thần không hiểu hỏi. Sư tôn thân thể chỉ là trọng thương, có thể khôi phục, nhưng là thần hồn của hắn không biết làm sao cũng bị công kích, vậy mà tại tán loạn. Đây là sư tôn đang bế quan đi sau hiện. Mộ Dung Khinh Trần vẻ mặt nghiêm túc nói. Thần hồn, Tô Thần biến sắc. Nhưng trong lòng nghĩ đến mình tại Hậu Sơn Hàn Đàm bên trong lấy được quyển kia sinh tử đại tàng kinh. Phật môn công pháp đều mang một tia tinh thần loại công kích. Huống chi cái này sinh tử đại tàng kinh, vẫn là Phật môn mật tông tuyệt học. Xem ra ta suy tính là thật, lão hòa thượng kia hẳn là Sơn Hà Môn trưởng giáo đánh lén chém giết. Chiếm được tin tức này, Tô Thần trong lòng đã vững tin Sơn Hà Môn trưởng giáo có vấn đề. Nhìn xem Tô Thần trầm tư, Mộ Dung Khinh Trần cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là chờ đợi Tô Thần hoàn hồn. Cảm giác được bầu không khí đình trệ. Tô Thần lấy lại tinh thần, nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói, sư tỷ. Đề cử ta trở thành Thiên La Phong chủ, không biết muốn dựa dẫm vào ta được cái gì. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Mộ Dung Khinh Trần như thế trợ giúp hắn, khẳng định là có chỗ cầu. Bây giờ lĩnh Nam quận có thể muốn loạn, là cơ hội vùng lên, người trở thành Thiên La Phong phong chủ, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, có tài nguyên ta tin tưởng thực lực của ngươi sẽ rất nhanh đột phá đến luyện phách cảnh. Đạt tới luyện phách cảnh. Ngươi liền có thể trở thành ta tại lĩnh Nam quận người phát ngôn. Đằng sau ta đại biểu là Đại Chu Vương triều tứ hoàng tử, ta tứ ca muốn tranh đoạt thái tử chi vị, cần tài nguyên, tác dụng của ngươi chính là trợ giúp chúng ta thu hoạch tài nguyên. Mộ Dung Khinh Trần nói, chính ta tự thân thế lực còn thiếu tài nguyên đâu. Tô Thần thầm nghĩ nói, hắn không quan tâm cái gì tứ hoàng tử, cái gì tranh đoạt thái tử. Những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tự thân có thế lực. Khẳng định sẽ trước cung cấp phía sau mình thế lực, còn lại mới có thể cung cấp người khác. Sư tỷ, coi như ta trở thành Thiên La Phong chủ, cũng chỉ là một phong chi chủ, muốn thu hoạch được số lớn tài nguyên, căn bản cũng không khả năng. Tô Thần lắc đầu nói. Lĩnh Nam quận thế lực vây công Lăng Nguyệt kiếm phái thời điểm, Càn Thiên Trần sẽ chết. Ngươi trở thành Thiên La Phong chủ, liền có cơ hội tranh đoạt trưởng giáo chi vị. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Mộ Dung Khinh Trần đối Sơn Hà môn trưởng giáo lên sát tâm. Thế nhưng là Mộ Dung Khinh Trần, ngươi có chút xem thường Sơn Hà môn trưởng giáo. Người này tuyệt đối không đơn giản. Sư tỷ, kế hoạch này làm có chút lớn, chỉ là coi như ta ngồi lên Sơn Hà môn trưởng giáo, chỉ sợ quản lý không được Sơn Hà môn. Đến lúc đó có người sẽ phụ trợ ngươi. Còn chưa tới một bước kia, ngươi lát nữa đi với ta Thiên La Phong, một ít trưởng lão nhóm sẽ đề cử ngươi trở thành mới phong chủ. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đường này đều cho ta trải tốt, là muốn ta ăn bám sao? Tô Thần nhìn xem phía trước đi Mộ Dung Khinh Trần, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười. Cái này Mộ Dung Khinh Trần xác thực đẹp, mà lại trên thân còn có một cỗ độc hữu khí chất. Không biết có phải hay không là đang tính kế ta, nếu như tính toán ta, ta không ngại để cho người ta lấy xuống ngươi đầu lâu này. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Tô Thần cũng không phải vừa tới thế giới này Tô Thần. Lúc ấy chỉ có một cái Bạch Thiên Vũ. Hiện tại hắn có thể nói binh cường mã tráng. Ai tính toán hắn, hắn liền giết ai. Ai không phục hắn, hắn cũng giết ai. Mà lần này trở thành Thiên La Phong chủ, Tô Thần cũng chuẩn bị bên ngoài hóa, hiện ra chính mình thủ đoạn. Rất nhanh, hai người đã đi tới Thiên La Phong đại điện bên trong. Lúc này bên trong đại điện, bầu không khí tương đối khẩn trương, đại trưởng lão, thiếu trưởng giáo, còn có Thiên Chỉ Phong phong chủ toàn bộ bị giết. Làm người người cảm thấy bất an. Nhìn thấy đi vào Mộ Dung Khinh Trần cùng Tô Thần, những trưởng lão này nhao nhao hành lễ. Tô Thần đứng sau lưng Mộ Dung Khinh Trần, nhìn xem trước mặt Thiên La Phong trưởng lão, có 15 người. Đây coi như là Thiên La Phong bên trong sức chiến đấu cao nhất. Bất quá trong này, bước vào luyện phách cảnh rất ít, chỉ có 3 người, một luyện phách trung kỳ, hai người khác đều là luyện phách sơ kỳ. Thực lực quá bình thường. Những người này, ngoại trừ cái kia luyện phách trung kỳ bên ngoài, liều mạng tranh đấu, những người khác cùng Tô Thần giao thủ, đó chính là bị giết phần. INDEX151END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.